Chương 167, người còn tốt sao? 4. Cơm nước xong xuôi qua đi, Hàn Nặc liền theo Tô Tiểu Bộ cùng nhau trở về phòng ngủ. Trước khi đi, nàng đối Lâm Việt muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng vẫn là không có nói ra nàng lời muốn nói. Làm Lâm Việt ca ca đi giúp nàng quan tâm Nghiêm Du Thành thương thế, luôn cảm thấy là lạ một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, vẫn là muốn lên khóa. Hàn Nặc rất sớm liền đi tới phòng học, vì chính là có thể tận mắt nhìn thấy vừa nhìn Nghiêm Du Thành ra sao. Nếu như có thể mà nói, nàng còn muốn làm mặt cùng hắn nói lời cảm tạ hắn có thể ngay lập tức ra tới cứu nàng, mặc kệ hắn là ra ngoài mục đích gì. Thế nhưng là mãi cho đến giữa trưa tan học thời gian, Hàn Nặc cũng không thể đủ nhìn thấy Nghiêm Du Thành xuất hiện trong phòng học. Hắn nhất định bị thương rất nặng, a là về nhà đâu rồi, vẫn là đi bệnh viện nhà, hoặc là nói là tại phòng ngủ. Hàn Nặc đầy trong đầu đều là vấn đề. Lâm Việt đã sớm nhìn ra ý nghĩ của nàng đến rồi, nhưng là tiểu nặc không nói, hắn cũng không dễ chịu hỏi. Kỳ thật tối hôm qua trở về phòng ngủ qua đi, Lâm Việt liền tự mình đi Nghiêm Du Thành phòng ngủ nhìn qua hắn. Nghiêm Du Thành là bởi vì cứu tiểu nặc mà bị thương. Hơn nữa Lâm Việt QNZ đã nhìn ra Hàn Nặc vẫn luôn tại lo lắng Nghiêm Du Thành thương thế. Nếu như Nghiêm Du Thành thật bị thương rất nặng lời nói, hắn là không thể nào ngồi yên không lý đến. Nhưng là Lâm Việt đi xem Nghiêm Du Thành thời điểm, Nghiêm Du Thành vẫn luôn kiên trì hắn thương đến cũng không nặng, cũng chính là bị bóng rổ va vào một phát phía sau lưng mà thôi, có thế như thế nào. Còn rất xin lỗi nói câu, khả năng kế tiếp thi đấu hắn không thể tham gia, phiền phức Lâm Việt nhiều tận lực. Lâm Việt khi lấy được Nghiêm Du Thành khẳng định đáp án qua đi, QNZ không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hàn huyên vài câu qua đi liền rời đi. Dù sao hắn cùng Nghiêm Du Thành hiện tại quan hệ còn không có tốt đến mức có thể ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm trình độ. Nói đến, Nghiêm Du Thành tổn thương nói nặng QNZ không tính nặng, nhưng nói nhẹ QNZ thật không quá nhẹ. Đại thương không có, nhưng là phần lưng lại bởi vì va chạm kịch liệt sưng đỏ một khối. Nghiêm Du Thành trở về phòng ngủ qua đi liền tự mình tìm chút dược xử lý, hiện tại QNZ không có đau đớn như vậy. Lâm Việt sẽ đến tạ hắn, là nằm trong dự đoán của hắn. Lâm Việt người này xưa nay sẽ không thiếu người cái gì, lấy hắn cùng Hàn Nặc quan hệ, đến xem thử chính mình là không thể bình thường hơn được chuyện. Bất quá Nghiêm Du Thành trong lòng lại cảm thấy có một chút ế ẩm. Hắn sẽ xông đi lên cứu Hàn Nặc kia hoàn toàn là ra ngoài một loại bản năng. Cái loại na y trong tiềm thức liền muốn bảo hộ Hàn Nặc bản năng, này cùng Lâm Việt một chút quan hệ QNZ không có. Hắn không cần Lâm Việt lấy Hàn Nặc bạn trai thân phận đến cảm tạ hắn như vậy ra vẻ mình rất dư thừa. Nghiêm Du Thành thở dài, nắm lên trên bàn điện thoại nhìn thoáng qua. Không có chưa đọc tin tức, QNZ không có điện thoại chưa nhận. Trước lúc này, hắn còn ôm may mắn tâm lý, coi là Hàn Nặc sẽ cho hắn gửi cái tin nhắn, quan tâm một chút nàng. Lâm Việt đến rồi qua đi. Hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Nói đến, Hàn Nặc căn bản không có số điện thoại của hắn a, có thế chính hắn thế mà còn tại lừa mình dối người. Đã từng, có khoảnh khắc như thế, hắn thế mà ảo tưởng qua, Hàn Nặc đối với hắn có cảm giác không giống nhau. Hiện tại xem ra, bất quá là chính mình suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Buổi chiều khóa, Nghiêm Du Thành vẫn như cũ không đến. Hàn Nặc tâm phiền ý loạn vượt qua một cái buổi chiều. Ăn xong sau buổi cơm tối, nàng cùng Lâm Việt cái cớ nói muốn về phòng ngủ chơi đùa, sau đó sớm rời đi. Trở lại phòng ngủ, Hàn Nặc mở ra máy tính ngồi trước máy vi tính, phát giáng đốc. Tiểu bố đinh các nàng tất cả đều bận rộn chính mình cho chơi, QNZ không ai nói chuyện với nàng. Hàn Nặc mở ra chính mình nhân vật, tự mình tại biên cảnh đả tọa. Đột nhiên, theo biên cảnh bên kia xuất hiện một cái địch nhân, chạy đến Hàn Nặc trước mặt, đối nàng liền quăng mấy cái băng cầu. Hệ thống nhắc nhở. Ngươi bị Mộng Du Sở Quốc đánh bại, trọng thương hôn mê. Thỉnh lựa chọn tại chỗ phục sinh nhỏ an toàn phục sinh.